Chương 384, Lâm Dật đoàn người đạo lực. Tuy là chắc thi đi ra đạo lực không có nghĩa là chiến lực của mình chính là như vậy nhiều, dù sao đạo lực chỉ là chỉ bình thường tình huống bên dưới Lâm Dật sức chiến đấu của bọn họ, chân chính đến chiến đấu thời điểm bộc phát ra tuyệt đối không phải biểu hiện ra chắc thi đi ra đạo lực đơn giản như vậy, bất quá ít nhất chắc thi sau khi đi ra cũng biết chính mình đạt được cái tình trạng gì. Đương nhiên, sát ra đi. Phu Cù Dô đắc ý nói, chính phủ chín nhân tất cả đạo lực đều là hắn khảo nghiệm, hơn nữa độ chuẩn xác cực cao. Muốn thế nào chắc thí sủ nạ cũng tới hứng thú. Đá hoặc là đánh ta một quyền là được, lục thức dù kỹ năng. Tay hợp Phu Cù Dô thân thể nhất thời hướng một cái cầu giống nhau đánh về phía Nạ Mỉ, hiển nhiên hắn dự định từ thấp đến cao. Đoàng đoàng đoàng đoàng Nạ Mỉ trước là một cước đá vào Phu Cù Dô trên người, đem Phu Cù Dô đá bay đến nổ dỉ cổ trước mặt. Nộ dị cổ cũng không chút khách khí cũng theo ném một cầu phóng Phật truyền bóng một dạng bắn tới Tsu Nạ trước mặt, Tsu Nạ ngọc thủ nắm chặt một quyền tóe ra đem Phủ Cụ Dỗ đánh về phía sau cùng Lâm Dật. Lâm Dật nhìn bay ngược qua đây bóng truyền một dạng Phủ Cụ Dỗ cũng cười một quyền đi qua, Phủ Cụ Dỗ bay đến giữa không trung lấy nguyệt bộ hóa giải chậm rãi rơi xuống đất. Lúc này Dạ Bụ là cùng Hùng Sư Cụ Mạ Tổ Lỉ cũng vây quanh, bọn họ cũng rất muốn nhìn Lâm Dật bọn họ đạo lực có bao nhiêu. Nạ Mì 450, nộ dị cổ, 402 cái này rất bình thường, mọi người cũng có thể tiếp thu, ở chung xuống tới bọn họ cũng đều biết nạ mỉ thực lực của bọn họ. Su nạ 3000, Lâm Dật 2900 hiển nhiên su nạ thân thể tố chất quả nhiên không phải đùa giỡn, tiên nhân chi thể trải qua mở rộng các loại tử vong huấn luyện cùng bá khí tu luyện, lục thức tu luyện thể chất bằng tốc độ kinh người để thăng. Lúc đầu Lâm Dật ít nhất lạc hậu su nạ 3400. Bất quá bởi vì Lâm Dật ăn ứng long trái cây nguyên nhân gần nhất đều ở đây mở rộng, cho nên đạo lực đã ở đề thăng, theo mở rộng trình độ càng cao, như vậy siêu việt cao thủ là sớm muộn sự tình. Dù sao Lâm Dật mới có 16 tuổi, vẫn không tính là người trưởng thành, ở vĩ đại tuyến đường an toàn 16 tuổi đến 30 tuổi mới có là một người nhanh chóng tăng lên hoàng kim thời gian ngừng, mà Su Nạ thì đã sớm là người trưởng thành, về sau Lâm Dật đuổi theo Su Nạ tuyệt đối là chỉ ngày đáng đợi. Không nghĩ tới tối cường là Su Nạ, kém chút để lộ mắt Dạ Bụ là nói rằng chợt phản ứng kịp, không, thực lực của các ngươi tuyệt đối không phải đơn giản như vậy, tuy là ta đạo lực chỉ có 218 không, nhưng là ta biến thân trở thành lang nhân sau đó đạo lực tuyệt đối sẽ đề thăng rất nhiều, nếu như ngươi chỉ có 2009 lời nói làm sao có thể không cần lục thức cường hóa kỹ năng là có thể đè nặng ta đánh. Xem ra ngươi vẫn không tính là đần, không sai. Ở bình thường dưới trạng thái ta và Su Nạ đạo lực cũng là nhiều như vậy, mà Su Nạ đạo lực cũng đích xác cao hơn ta. Lâm Dật nói rằng, trước ngươi người sử dụng một cái trùng rất lực lượng kỳ lạ ta cảm giác đối với năng lực giả thương tổn rất lớn, ngươi vì sao không cần lên cái này năng lực đi thử một chút. Dã Bụ Lạ nói rằng, minh xác rõ ràng biết đỏ gì ẩn giật đạo lực hắn khả năng còn có động lực đuổi theo. Vậy được rồi, Lâm Dật cũng muốn biết chính mình thi triển bật sổ sổ củ hạ kỳ lời nói sẽ tăng phúc bao nhiêu. Sát ra đi, như vậy một lần nữa Phủ Cụ Dô nói xong lần nữa cả người đánh về phía Lâm Dật. Bật sổ sổ củ ngạnh hóa Lâm Dật nắm đấm lặng yên trong lúc đó đã trở nên một mảnh đen nhánh, phóng phật một khối màu đen kim loại chế tạo thành nắm đấm tựa như. Hung mạnh mẽ vô cùng một quyền đả kích ở Phủ Cụ Dô trên người, nhất thời đem Phủ Cụ Dô đánh bay ra xa mấy chục thước. Sát ra đi, Phủ Cụ Dỗ kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn Lâm Dật, 4100 cái gì Dạ Bụ Lạ đầu lưỡi đều kém chút không có cắn đứt. 4001 sao Su Nạ bật sổ sổ cụ hạ kỳ cường độ cùng ta không sai biệt lắm, nói cách khác Su Nạ tối thiểu là vượt qua 4100. Lâm Dật trong lòng thầm nghĩ, bất quá loại kiểm tra này phương pháp không cách nào đem hiểu biết sắc hạ kỳ cùng bá vương sắc hạ kỳ đều tính toán ở trong đó, hơn nữa ta còn không có thi triển ứng long biến thân. Nếu như những thứ này đều dùng tới lời nói còn có thể cơ sở này nâng lên thăng. Hơn nữa mặc kệ là khí phách còn là quả thực năng lực cũng hoặc là thể năng đều có thể không ngừng tu luyện để thăng, tu luyện cảnh giới càng cao, như vậy ta đạo lực càng mạnh. Lâm Dật đám người đối với lần này lại là chuyện thường ngày ở huyện, nếu như không phải bọn họ vừa mới nắm giữ bật sổ sổ cụ hạ kỳ, tu luyện nữa nửa năm, bọn họ coi như không thi triển bật sổ sổ cụ hạ kỳ. Chỉ bằng vào thể năng là có thể đạt được 3.600 đến 4 chỉ chỗ gian, mà bật sổ sổ cụ hạ kỳ tầng thứ càng cao, uy lực cũng càng lớn, vận dụng ở chắc thí đạo lực thời điểm tăng phúc cũng tương tự càng lớn. Hiện tại Lâm Dật bật sổ cụ hạ kỳ so với bá vương sát hạ kỳ cảnh giới còn thấp hơn, tăng phúc uy lực đương nhiên không phải rất lớn, về sau bật sổ cụ hạ kỳ tầng thứ càng cao, tăng phúc uy lực cũng sẽ càng lớn, bất quá coi như vậy, bây giờ bật sổ cụ hạ kỳ uy lực cũng rất lớn, mặc kệ là đúng thể năng cường giả còn là năng lực giả cũng hoặc là thị kiếm sĩ đều là như thế. Tên biến thái này dã bụ là chật vật nuốt một ngụm nước bọt, là không phải quá biến thái đi một tí. 4.000 một đạo lực, hơn nữa có trời mới biết người này là không phải năng lực giả có còn hay không bảo lưu, nếu như hắn là động vật hệ năng lực giả còn tốt, cái này còn có thể chắc thí, nhưng là nếu như là hê siêu nhân hoặc là tự nhiên hệ liền dường như khó. Lâm Giật đại nhân, Thu Nạ đại nhân, Sở Vẹn đảm trưởng quan gọi các ngươi đi một chuyến, có nhiệm vụ cho các ngươi. Lúc này một cái đưa tin sĩ binh chạy tới nói rằng, ở chỗ này lâu như vậy cũng là thời điểm đi ra ngoài hoạt động một chút thân thể, cho ta xem Sở Vẹn đảm cho ta cái gì nhiệm vụ. Lâm Giật nói rằng, đối với Vu Lâm Giật trực tiếp gọi Sở Vẹn đảm mà không phải gọi trưởng quan những người khác đều chuyện thường ngày ở huyện, bởi vì hết thể chính phủ 9 người đều đối với Sở Vẹn đảm không ưa, cũng không có cái gì tốt tính khí đối với hắn, bình thường sẽ nghe hắn mệnh lệnh cũng là bởi vì hắn là trưởng quan. Đồng thời cũng chỉ có đang chiến đấu thời điểm hoặc là nhiệm vụ thời điểm hắn chính phủ 9 người mới sẽ nghe Sở Vẹn Đảm. Bình thường đều không thế nào chim Sở Vẹn Đảm đều có các sinh hoạt, mà Sở Vẹn Đảm cũng cần chính phủ 9 giúp hắn thăng quan, cho nên chỉ cần chính phủ 9 nhiệm vụ thành công không có thất bại, chỉ cần không phải cố ý công kích hắn, như vậy Sở Vẹn Đảm cũng sẽ không lưu ý ở Sở Vẹn Đảm tâm lý không có cái gì so với thăng quan quan trọng hơn. Hai người các ngươi tới. Tư pháp đảo sinh hoạt còn quen thuộc đi. Sở Vẹn Đảm cũng không được đầy đủ là phế vật ít nhất cũng biết kéo quan hệ, biểu hiện ra y phục quan hệ cấp dưới dáng vẻ, điểm này còn là làm được tốt. Còn có thể đi, trưởng quan ngươi gọi chúng ta tới nơi này là có nhiệm vụ đi. Lâm Giật nói rằng, cầu thả cầu vột tốt thả nhiều bùng nhiều.